Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Zinu chìm vào suy tưởng. Thế rồi, một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh anh. Đức vua, đó là Ygritte, nếu một trận chiến tổng lực xảy ra chúng ta không có cơ hội giành chiến thắng. Một giọng nói quyết đoán và trầm mặc. Ygritte đã bắt đầu nói chuyện từ vài ngày trước nhưng Zinu vẫn chưa thực sự quen với giọng nói đó. Nghiêm túc mà nói, Ygritte mặc một bộ giáp nhẹ và anh ta cũng có phong cách chiến đấu phóng khoáng. Tại sao anh ta lại sở hữu một giọng nói nặng nề như một tanker hạng nặng vậy? Nghe cứ sai sai thế nào ấy? Nghe nói Ygritte là hiệp sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, từng trải qua vô vàn trận chiến trước khi tái sinh thành một chiến binh bóng tối. Trong lúc Zinu còn đang nghĩ vẩn vơ, Ygritte tiếp lời. Cựu hoàng đế bóng tối không còn hứng thú với những trận chiến chống lại những kẻ thống trị, vì vậy ông đã ngừng phát triển lực lượng. Trong khi đó, quân đội của các hoàng đế khác ngày càng lớn mạnh. Ngươi nghĩ lực lượng hai bên cách biệt tới mức nào? Lần này, Beleriand lên tiếng. Thần không chắc lắm, nhưng chắc phải hàng trăm lần. Chỉ mình bơ không biết gì về quy mô của các đội quân khác nên vua kiến lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của chủ nhân và các tướng quân khác. Khuôn mặt Zinu trở nên căng thẳng. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp tệ nhất kẻ thù của anh ta sở hữu hơn 10 triệu binh sĩ. Gấp hàng trăm lần, ha. Zinu ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời. Dù sao thì ta cũng chưa bao giờ lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh toàn diện. Thật vậy, Zinu không bao giờ nghĩ tới một cuộc chiến tranh toàn diện. Điều đó sẽ làm mất đi lợi thế của đội quân bóng tối, một đội quân có khả năng cơ động và hợp lực phi thường. Zinu chìm vào suy tưởng. Anh đang mường tượng ra những cách thức điều động binh lực cho trận chiến. Sau một hồi ngắn ngủi im lặng, ring, ring, Zinu đưa tay vào túi và rút điện thoại ra. Anh định trả lời cuộc gọi, nhưng trước khi anh kịp nói gì đó, giọng nói quen thuộc vang lên. Thợ săn sung, là tôi, Ujin Seo đây. Vâng, xin chào Chủ tịch U. Theo yêu cầu của anh, đại diện các quốc gia đã tập trung tại khán phòng. Bây giờ anh đang ở đâu, thợ săn sung? Trước khi trả lời, Zinu lặng lẽ nhìn phía sau anh. Dấu vết chiến đấu rải rác khắp nơi, mặt đất bị xé nát bươm, núi đồi bị chẻ làm nhiều mảnh và những tảng đá văng tung tóe khắp nơi. Thậm chí cả một khu rừng già đã bốc hơi, đó là hậu quả của cuộc tập tran nhi giữa ba đội quân bóng tối. Dù được gia cường bằng mana, mặt đất nơi đây vẫn bị tàn phá khủng khiếp. Hiệp hội thợ săn Nhật Bản đã được Zinu cảnh báo trước nên họ chỉ lặng lẽ theo dõi trận chiến thông qua các vệ tinh viễn thám. Dù chỉ theo dõi qua màn hình vệ tinh, song các nhân viên Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản đã bị sốc trước những luồng năng lượng ma thuật khổng lồ tỏa ra. Sức mạnh mà họ chứng kiến chính là sức mạnh thực sự của đội quân bóng tối. Và Zinu cũng ngạc nhiên khi chứng kiến sức mạnh đó. Thông qua trải nghiệm này, anh ta đã đánh giá chính được năng lực chiến đấu của đội quân bóng tối. Kết quả cuối cùng rất đáng tự hào. Zinu quay đầu và hướng ánh mắt về phía trước. Hơn 100.000 binh lính đang quỳ trên mặt đất trước mặt Zinu chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Hoàng đế. Thấy Zinu im lặng một lúc lâu, Chủ tịch Ujin Seo thận trọng hỏi qua điện thoại. Thợ săn sung, góc truyện audio.com, khóe môi Zinu cong thành một nụ cười, anh bình thản trả lời. À hát, vâng, tôi vừa tới nơi, anh tới, khi nào? Ujin Seo đã ra lệnh cho cấp dưới thông báo cho mình ngay khi Zinu đến hiệp hội. Vì vậy, khi Zinu nói đã tới nơi, Ujin treo tròn mắt ngạc nhiên và hỏi lại. Nhưng ngay lúc đó, anh phải phát hiện ra Zinu đang đứng ngay sau lưng. Vãi, Ujin Seo vô tình thốt ra một tiếng thở hổn hển ngạc nhiên. Thế rồi một nụ cười bất lực hình thành trên môi anh. Anh lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi. Tôi nghĩ bây giờ tôi không nên hỏi anh đang ở đâu nữa. Câu hỏi đó thật vô nghĩa. Zinu đáp lại bằng một nụ cười đó và khẽ nhún vai. Hiện tại, họ đang đứng trong phòng chờ của hội trường. Đằng sau cánh cửa đó, đại diện từ nhiều quốc gia khác nhau lấp đầy mọi chỗ ngồi, và hồi hộp chờ Zinu. Ujin Seo đưa mắt nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa mới tới giờ bắt đầu sự kiện, có nghĩa là anh còn một chút thời gian. Với tâm trạng rối bời, anh ngẩng đầu lên, thở săn sung, anh định nói sự thật với tất cả những người này sao? Đúng, nếu họ biết sự thật tôi e là sẽ có những bất ổn lớn bùng phát khắp nơi. Nhiều quốc gia sẽ không đủ sức đối phó với tình trạng bất ổn như vậy. Tôi biết điều đó, đó là điều hoàn toàn hợp lý. Những kẻ thống trị cũng biết rằng mọi thứ rơi vào hỗn loạn nên đã quyết định che giấu ý định của họ cho đến cuối cùng. Tuy nhiên, giây phút cuối cùng sắp đến, nhân loại có nguy cơ bị hủy diệt và ít nhất họ có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra. Thật tồi tệ nếu anh chết mà không biết mình chết vì lý do gì, đúng không nào? Đó là lý do tại sao Zinu quyết định nói sự thật với mọi người. Rốt cuộc không phải chỉ riêng anh cần chuẩn bị tâm lý. Mọi người đều cần chuẩn bị cho những tình huống sắp xảy ra. Nhìn thấy biểu cảm quyết tâm của Jinu, chủ tịch hiệp hội Ujin Seo chỉ có thể gật đầu. Tôi hiểu rồi, nếu anh đã quyết định thì làm thôi. Jinu đi ngang qua Ujin Seo và đến gần cánh cửa dẫn đến khán phòng. Nhưng sau đó, chủ tịch U phát hiện ra điều gì đó và vội vàng gọi to. Xin lỗi, thợ săn Sung. Jinu quay lại với vẻ mặt bối rối, và Ujin Seo ngượng ngùng nói. Có rất nhiều phóng viên đang đợi anh bên ngoài. Và, Jinu nhìn xuống thân thể mình. Anh đã ở Nhật Bản vài ngày qua để theo dõi các cuộc tập trận, vì vậy trang phục của anh trông khá tồi tệ. Mình nên làm gì bây giờ? Móc lửng, Jinu không muốn mất thời gian đi tìm quần áo hay thay quần áo. Nhưng hiện tại, anh không thể mua những trang phục có sẵn trong cửa hàng nữa và mặc vào ngay lập tức nhưng cách anh vẫn làm trong quá khứ. Chờ đã, mua quần áo từ cửa hàng. Khi hệ thống biến mất anh không thể sử dụng các dịch vụ của cửa hàng, nhưng sức mạnh mà hệ thống sử dụng để tạo ra và duy trì cửa hàng lại thuộc về cựu hoàng đế bóng tối. Trong trường hợp đó, theo lý thuyết, Jinu có thể tạo ra được quần áo và mặc vào, bởi anh chính là hoàng đế bóng tối. Jinu lục lọi trí nhớ. Loại quần áo duy nhất anh có thể tạo ra ngay bây giờ là Suahahatka. Trong chớp mắt, phòng chờ phủ đầy khói đen lấp đầy, và như một sinh vật sống, nó nhanh chóng bao bọc cơ thể Jinu. Này này, có ổn không đó? Ujin Seo nhảy lên sợ hãi và vội vàng lùi lại vài bước. Và khi khuôn mặt chủ tịch U còn đang bàng hoàng, khói đen đã biến thành một bộ áo giáp đen tuyền trên người Jinu. Gocchuyenaudio.com, còn cái này thì sao? Chuyện thợ săn mặc áo giáp là điều hoàn toàn bình thường. Áo giáp giúp họ bảo vệ bản thân khỏi lũ quái vật và sức mạnh phi thường của chúng. Nhưng khi một thợ săn mạnh mẽ như Jinu mặc bộ trang phục đen tuyền này, dường như anh tỏa ra một bá khí kinh người. Ujin Seo hoàn toàn bị ức chế bởi áp lực từ Jinu. Anh chỉ có thể đứng đó và lắp bắp. Wow, Jinu mỉm cười, tôi sẽ coi đó là một lời khen. Jinu quay lưng về phía cửa và từ từ bước vào khán phòng. Gần như ngay lập tức cả hội trường trở nên im ắng. Mọi tiếng ồn biến mất, thợ săn Sung Jinu, cuối cùng anh ấy cũng ở đây. Sự chú ý của các quan chức cấp cao nhất thế giới đều hướng về người đàn ông đứng trên bục Jinu. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của họ và bình tĩnh sắp xếp những điều mình định nói. Anh ở đây để thông báo cho những người này về những gì sắp xảy ra về sự xuất hiện của 8 đội quân khủng khiếp muốn hủy diệt thế giới này. Ngoài ra, mỗi đội quân này đều sở hữu sức mạnh phi thường, vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại. Họ đang chờ đợi thông báo chính thức từ Jinu, với những biểu cảm lo lắng khắc trên khuôn mặt. Tuy nhiên, sau khi biết được sự thật, biểu cảm của họ sẽ thay đổi như thế nào? Sự căng thẳng bao phủ tâm trí họ truyền đến Jinu và kết quả là khuôn mặt của anh tối sầm lại. Mọi người nín thở và lắng nghe giọng nói của anh. Khán phòng vốn đã yên tĩnh, nhưng bây giờ, nó thậm chí còn yên tĩnh hơn bao giờ hết. Một lát sau, Jinu không cần sự trợ giúp của Micro, anh chỉ cần dùng mana để cường hóa thanh quản của mình. Đây là một thời kỳ khó khăn với tất cả chúng ta. Giọng anh lan tỏa khắp khán phòng im lặng, đôi tai của Jinu có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt hay nhịp tim của những người trong hội trường. Buồn cười thay, nhịp tim của họ càng lớn, trái tim của Jinu càng bình tĩnh hơn. Đôi mắt anh trở nên kiên quyết hơn trước. Đứng trước mặt các quan chức cao cấp nhất thế giới, nhưng Jinu đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Anh bình thản tiếp tục bài phát biểu của mình, tuy nhiên, không ai có thể tránh được trận chiến sắp tới. Những sinh vật đó sẽ xuất hiện trước mắt các bạn, và chúng sẽ cố gắng phá hủy mọi thứ mà bạn yêu quý trên. Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.